Thiếu phu nhân vô lại, chương 286, tịch em thủy chung một người, 15, góc truyện audio.com, có lẽ là cái cảnh này, khiến cho cô không giải thích được đem những lời kia, nói ra. Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, không nhịn được vươn tay ôm chặt lấy Tịch Giản Cận, thân thể Tịch Giản Cận hơi chấn động một chút, lập tức cánh môi nóng bỏng, rậm rạp chẳng chịt rơi vào trên ngực, trên lưng, xương quai xanh của cô. Môi lưỡi của anh, mỗi một lần đều phóng thích ra một luồng lửa nóng, bất kỳ chỗ bị anh liếm hôn qua, đều lưu lại hơi thở của anh. Cô từ từ trong hơi thở này, mất phương hướng chính mình, cảm giác được ngón tay của anh chạm đến chỗ mẫn cảm thần bí của cô không nhịn được nhẹ nhàng khẽ rên một tiếng, thân thể co rúm lại rụt lại, liền dán gần thân thể anh. Lòng bàn tay của anh có một vết chai, là thời gian dài cầm súng lưu lại, cọ lấy mềm mại của cô, mang ra cảm giác kích thích, thậm chí mỗi một lần tay của anh khẽ động, thân thể cô liền run rẩy theo một chút, anh không nhịn được hài lòng cười khẽ một tiếng. Thân thể anh sớm đã cứng rắn, cô cũng đã chuẩn bị xong, cô nghe được anh cười khẽ, khuôn mặt nhỏ lặng lẽ đỏ lên, vô ý thoáng nhìn, phát hiện anh chỉ nhìn thân thể cô chằm chằm, không chớp mắt một cái, nhìn đến toàn thân cô đều bắt đầu nóng lên, thiêu đốt, cô không nhịn được hơi nhúc nhích, lập tức nghe được anh kêu khẽ, ngay sau đó cô cảm giác được ngón tay của anh đã đưa vào trong thân thể cô. Toàn thân Bạc Sủng Nhi đều hoàn toàn cứng ngắc rồi. Cô lại không nghĩ tới, lần này, anh biết làm cái này, cô cắn môi dưới, cảm giác được ngón tay của anh ở bên trong khẽ động, làm cho thân thể cô giống như là muốn nổ tung, không ngừng kéo nhiệt độ cao, cực kỳ cần được làm dịu. Tịch Giản Cận nghe được tiếng của cô, mắt càng trở nên đỏ lên, ngón tay càng tấp nập đặt di chuyển trong thân thể cô không nhịn được hét lên một chút, có một loại cảm giác điện giật truyền khắp toàn thân cô, trước mắt cô hơi tối đen, cảm giác chính mình đều đang trống rỗng. Cô chỉ là cảm giác được anh mang cho cô rung động, toàn thân của cô không nhịn được đi run rẩy theo, ngón tay anh cũng tăng lực lên, anh cúi đầu xuống, ngăn chặn bờ môi cô, hút thấy hơi thở và tiếng của cô. Cách chương.